Tạo hóa chi môn, chương 1334, nguyên nhân của tạo hóa đại chiến, cốc truyện audio.com, Ninh Thành ngược lại ngẩn ra, hắn cho rằng cường giả từ Già Lượng Sơn thiên địa thần mộ cương những chỗ này đi ra, vậy cũng là ánh mắt mọc ở trên trán. Nói chuyện làm việc cho tới bây giờ là lão tử đệ nhất thiên hạ mà xưng, tên lùn này thế nào thấy dường như có chút bất đồng vậy nè. Vậy ngươi biết những thần thông nào? Ninh Thành thuận miệng hỏi, tên nam tử lùn cười hắc hắc phá nhạc ám quang vực sát liệt hư. Nhiều lắm, bản vương đếm vài canh giờ cũng không hết. Nghe được tên nam tử lùn một hơi thở nói ra hơn 10 thần thông, Ninh Thành lại lắc đầu nói, là rất nhiều, đáng tiếc những thứ này thần thông cộng lại cũng không lợi hại bằng thất kiều của ta. Tên nam tử lùn trợn mắt không lợi hại bằng thất kiều của ngươi. Nếu không chúng ta so đấu một cái, ngươi dùng thất kiều, bản vương sẽ dùng thần thông tầm thường, xem ta không đánh ngươi tè ra quần thì thôi á. Ninh Thành vững tin cái tên lùn này không phải là giả vờ ngu ngơ, mà là tính tình thật như vậy. Bản thân Ninh Thành còn chưa thỉnh giáo đạo hữu xưng hô như thế nào. Ninh Thành giọng nói hòa hoãn xuống tới, đối phó người như thế căn bản là không cần phải lấy cứng đối cứng. Bản vương Tiêu Tâm Hề, bản vương ghét nhất là rong dài, tế xuất thất kiều của ngươi đê, để cho bản vương xem tới cùng làm sao. Bản vương cũng để cho ngươi xem một chút sự lợi hại thần thông của bản vương. Tiêu Tâm Hề có chút không nhịn được nói. Ninh Thành tự cố nói, thần thông của ngươi lợi hại, hay là tu vi của ngươi lợi hại? Lẽ nào ngươi muốn cùng một người vừa mới tu luyện dùng thất kiều giới thư giao thủ? Sau đó ngươi cho rằng phong nhận của ngươi mạnh mẽ hơn thất kiều? Tiêu Tâm Hề nhất thời cao mày, do dự một hồi lâu mới lên tiếng, ngươi nói cũng phải, bản vương chẳng khác nào ỷ lớn hiếp nhỏ. Được rồi, bản vương còn biết tai nan chi thuật. Nói đến tai nan chi thuật Tiêu Tâm Hề đã cười ha ha, trên mặt dung quang tỏa sáng nói, tai nan chi thuật ngươi hẳn là biết sao. Đó là chi nhánh của vận mệnh công pháp, vận mệnh công pháp xa xa lợi hại hơn so với thất kiều của ngươi, bản vương. Ninh Thành đang nghi ngờ Tiêu Tâm Hề lại biết vận mệnh công pháp. Hẳn là người thứ nhất nghĩ đến mới đúng a, làm sao có thể tại thời điểm không có biện pháp mới nhớ tới vận mệnh công pháp. Mà lúc này Tiêu Tâm Hề khoe khoang dừng lại. Vận mệnh công pháp đích xác so với thất kiều của ta lợi hại hơn, ngươi vì sao không nói tiếp? Chẳng lẽ ngươi gạt ta? Ninh Thành sắc mặt trầm xuống nói. Tiêu Tâm Hề khổ não vò vò tóc. Ninh Thành liền biết trong này có vấn đề, nhìn xung quanh đông đảo những người đứng xem. Ninh Thành đơn giản cười nói, Tiêu đạo hữu, nếu không các ngươi lại đi động phủ của ta làm khách. Chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện thế nào? Chuẩn rồi, chuẩn vô cùng, chúng ta hẳn là ngồi xuống từ từ nói chuyện. Tiêu Tâm Hề vì Ninh Thành nghĩ ra một biện pháp tốt như vậy, mừng rỡ tán dương. Ninh Thành trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Tiêu Tâm Hề hẳn không có cái gì tâm cơ. Người như thế là đơn thuần nhất, đợi lát nữa đi tới động phủ của hắn, hắn phải hướng Tiêu Tâm Hề tìm hiểu một chút tình huống của Già Lượng Sơn. Lần này Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên tỷ đấu sau đó, hắn sớm muộn phải đi Già Lượng Sơn. Ninh Thành trong lòng mơ hồ có một loại cảm giác chỉ có Già Lượng Sơn mới có thể làm cho hắn bước lên đỉnh cao tột cùng nhất. Hơn nữa Tiêu Tâm Hề cường giả loại này, hoàn toàn có thể lôi, cốc truyện audio.com, kéo thành người mình, Khánh Vô Thiên đằng ở xa xa bàng quan trong lòng là cực độ thất vọng, hắn không nghĩ tới kẻ này công kích Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên hộ trận dĩ nhiên không có cùng Ninh Thành đánh nhau. Hơn nữa người này thoạt nhìn là một kẻ thẳng tính, đợi lát nữa gặp phải Ninh Thành người như thế tuyệt đối sẽ giao ra tai nạn chi thuật. Chẳng những là Khánh Vô Thiên đằng, chính là các cường giả mặt biên còn lại cũng đều là trong lòng có một sự lưu ý. Một cái cường giả biết vận mệnh thuật đến nơi này, người kia còn là một tên khờ khạo trong lòng không giấu được đồ. Lúc này người nào đều nghĩ tới việc mời Tiêu Tâm Hề đi qua, sau đó chậm rãi hỏi. Tiêu đạo hữu ta là Tam Nguyên Giới Mễ Nguyễn, Tiêu đạo hữu công lực cái thế. Nếu có thời gian rảnh ta Tam Nguyên Giới nguyện ý mời ngài làm thượng khách. Tiêu đạo hữu ta là Cửu Thiên Giới Liêu Thiên Lạc. Tiêu đạo hữu, Tiêu Đại Vương ta nghe nói Già Lượng Sơn đều là cường giả. Nguyên bản Tiêu Tâm Hề nhìn chằm chằm vào Ninh Thành, tại nghe được có người gọi hắn Tiêu Đại Vương sau đó, lập tức nhãn tình sáng lên, thậm chí không có chờ đối phương đem lời nói cho hết, liền cắt đứt lời của đối phương nói, đúng, nói ngươi đúng. Già Lượng Sơn đều là cường giả, ngươi tên là gì? Chờ bản vương cùng Ninh Thành này nói chuyện xong sau đó, lại tới tìm ngươi. Tiểu nữ tử Thang Tử Hạm chỉ là một người không bình thường mà thôi, có thể được đại vương yêu ái, thực sự là may mắn việc đây là truyền tin châu của tiểu nữ tử. Thang Tử Hạm một bên nhu hòa cười, một bên đem bản thân truyền tin châu giao cho Tiêu Tâm Hề. Người chung quanh cảm thất sách thì ra tên lùn này thích người khác gọi hắn đại vương, đáng tiếc là, lúc này người ta đã cùng Ninh Thành đi rồi. Coi như là muốn gọi đại vương, cũng không kịp, mọi người đều kính phục Thang Từ Hạm, thậm chí còn ước ao như người nữ nhân này. Cùng Tiêu Tâm Hề loại này viễn cổ cường giả quen biết, thu hoạch há có thể ít sao? Ninh Thành cùng Tiêu Tâm Hề rời đi, Chung Vô Trần cũng theo Ninh Thành, Kế Mạn không đi theo, mà là thay đổi một cái phương hướng, cấp tốc biến mất. Bạn đang đọc truyện lấy tại truyện gạch dưới YY. Chỗ ở của ngươi không sai a, cái chỗ này so với thiên địa thần mộ cương cái xó xỉnh kia tốt hơn nhiều. Tiêu Tâm Hề vừa đến nơi ở của Ninh Thành, liền tán thán nói. Thiên địa thần mộ cương đây chính là địa phương cường giả tập hợp, như thế nào loại địa phương nhỏ này của ta có thể sánh được. Ninh Thành vừa nói, một bên đem Tiêu Tâm Hề cùng Chung Vô Trần dẫn tới tân khách sảnh. Ali sớm đã lại đây, giúp mấy người rót một chén thần linh trà. Ninh Thành à, người đem bản vương kêu tới nơi này đến, chẳng lẽ cũng giống những người đó mới vừa rồi cùng bản vương chào hỏi, muốn để cho bản vương đem hết thảy thần thông đều dạy cho ngươi á? Bản vương đã nói trước rồi à nha, chúng ta là trao đổi đồng giá, đừng có mơ tưởng ăn không thần thông của bản vương. Thần linh trà còn chưa có uống vào, Tiêu Tâm Hề đã sớm dặn trước. Ninh Thành thiếu chút nữa đem một miệng trà phun hết ra ngoài, hắn vẫn cho là Tiêu Tâm Hề là một kẻ thẳng tính, rất nhiều chuyện cũng sẽ không đi nghĩ sâu. Không nghĩ tới người ta là người mù ăn bánh trôi, trong lòng sớm đã có tính toán. Dĩ nhiên không phải, ta muốn xin hỏi một chút Tiêu đạo hữu, vì sao phải truy sát Chung đạo hữu cùng Kế đạo hữu, thậm chí còn muốn đánh ta Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên Hộ. Góc truyện audio.com, Trần, Ninh Thành thấy Tiêu Tâm Hề cái gì đều hiểu, đơn giản nói thẳng. Tiêu Tâm Hề trừng Chung Vô Trần liếc mắt, tên này không nói tín nghĩa, nếu mà không phải là nhờ bản vương mà nói, hắn sớm đã bị một búa văn này phách giết. Còn con nữ nhân kia, bản vương liền biết không phải là thứ tốt. Chung Vô Trần nhanh chóng tại vừa nói xin lỗi, sau đó đơn giản hướng Ninh Thành giải thích một chút. Thì ra Chung Vô Trần tại bước vào tạo giới cảnh sau đó, cùng Kế Mạn phát hiện sự thực già Lượng Hải không thể đi ra ngoài. Hai người chỉ có thể liên thủ tiếp tục tại thiên địa thần mộ cương tìm kiếm cơ duyên, chuẩn bị tu luyện tới cảnh giới cao hơn sau đó lại đi ra. Tại một lần vô tình, Kế Mạn cùng Chung Vô Trần xông vào một cái cấm địa. Ở bên trong nơi này cấm địa, Chung Vô Trần thi triển cầu nại hà làm thức tỉnh Tiêu Tâm Hề đang khôi phục. Tiêu Tâm Hề lúc đi ra, Chung Vô Trần cùng Kế Mạn thậm chí suýt chết. Về sau tại Chung Vô Trần bảo đảm mang Tiêu Tâm Hề tìm được chủ nhân của thất kiểu giới tư, Tiêu Tâm Hề mới mang theo Chung Vô Trần cùng Kế Mạn hai người ra Già Lượng Sơn, thông qua phương thức xé rách hư không đi tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Kế Mạn biết Ninh Thành cường đại, cũng suy đoán Ninh Thành chắc chắn sẽ không xuất ra thất kiểu giới thư, cho nên hai người vừa đến Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên sau đó, Kế Mạn liền phong tỏa hộ trận. Nghe xong lời của Chung Vô Trần, Ninh Thành đối với Tiêu Tâm Hề càng là có hảo cảm, thế nhưng có hảo cảm không có nghĩa là hắn sẽ chỉ là biết đem thất kiểu thần thông truyền ra. Tiêu đạo hữu, ngươi cũng biết chỗ chân quý của thất kiểu thần thông. Dùng thần thông trước ngươi nói, chỉ có vận mệnh công pháp tai nan chi thuật miễn cưỡng có thể cùng thất kiều thần thông của ta tương đương trao đổi. Thế nhưng trước ta thấy Tiêu đạo hữu dường như có lời khó nói. Nơi này đã không còn đông đảo những người đứng xem, Ninh Thành đem nghi hoặc lúc trước lần thứ hai hỏi lên. Tiêu Tâm Hề càng là khổ não, hắn lại không muốn buông tha thất kiều thần thông, lần thứ hai do dự một hồi thật lâu, mới ấp a ấp úng nói, đại tai nan chi thuật là vận mệnh đạo quân truyền lại thụ, là một cái chi nhánh trong vận mệnh công pháp thần thông. Lúc vận mệnh đạo quân truyền thụ cho ta liền bảo đảm qua, không có khả năng tùy tùy tiện tiện truyền cho người khác, cũng không có thể tùy tiện thi triển. Cho nên, đây coi là ta nói lỡ miệng, ta ngoại trừ tai nan chi thuật còn có rất nhiều thần thông, ngươi tùy tiện chọn. Lần này Tiêu Tâm Hề không có tự xưng bản vương, xem ra đối với vận mệnh đạo quân cực kỳ tôn kính. Ninh Thành xua tay nói, ta đối với thần thông cũng không phải là bức thiết như vậy, ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Vũ trụ mênh mông, tu luyện giả vô số kể. Ta từng nghe thấy, người bản thân có tạo hóa công pháp mới có thể đặt chân tới tột cùng nhất, nắm trong tay cái vũ trụ này, bước vào tạo hóa chi môn. Tiêu Tâm Hề nghe được Ninh Thành không hỏi vận mệnh của hắn công pháp, lập tức liền tinh thần tỉnh táo, lời của ngươi là đúng, lại không đúng. Trên thực tế người bản thân có tạo hóa công pháp nhất định bản thân có tạo hóa bảo vật. Vậy từ một loại trình độ mà nói, đã rơi vào hạ phong. Cường giả chân chính là kẻ không nhất định liền phải bản thân có tạo hóa pháp bảo, ví dụ như vận mệnh đạo quân. Nàng không có tạo hóa pháp bảo, công pháp của nàng cũng là chính bản thân nàng diễn sinh ra được. Năm đó đại chiến ở giữa, người. Góc truyện audio.com, bản thân có tạo hóa pháp bảo cũng là bị nàng đánh giết. Thế nhưng người chủ tạo hóa pháp bảo có thể tại trước tiên cảm ngộ đến tạo hóa chi giới, chạm tới tạo hóa chi môn. Cho nên, thế giới này, tạo hóa pháp bảo vẫn là thứ vô số người tranh đoạt đỏ mắt. Vậy vận mệnh công pháp có đúng hay không cũng chỉ có vận mệnh đạo quân một người biết. Vận mệnh công pháp là bản mạng công pháp của vận mệnh đạo quân, nàng đã từng truyền thụ cho rất nhiều người, ta may mắn được truyền thụ tai nan chi thuật. Chân chính vận mệnh công pháp đích xác chỉ có vận mệnh đạo quân một người biết. Vậy xin hỏi Tiêu đạo hữu, năm đó tạo hóa đại chiến là do tạo hóa cảnh cường giả đưa tới đại chiến sao? Nguyên nhân cụ thể là cái gì? Ninh Thành ngăn chặn kích động hỏi chuyện chính mình muốn biết nhất. Tạo hóa đại chiến phá hư hầu như mỗi vị diện, thậm chí ngay cả dịch tinh đại lục cái loại này địa phương nhỏ đều có vết tích. Loại này đại chiến là nguyên nhân gì mà đánh nhau, Ninh Thành vẫn không có bất kỳ đáp án nào. Tiêu Tâm Hề lắc đầu, tạo hóa đại chiến cũng không nhất định là tạo hóa cường giả đại chiến, nếu mà đều là tạo hóa cường giả đại chiến, vậy một phương vũ trụ mênh mông này cũng đã bị hủy diệt. Xác thực mà nói, tạo hóa đại chiến là một phương này vũ trụ thế giới cường giả vì tạo hóa chi môn đại chiến. Loại đại chiến này cũng không phải là một lần liền kết thúc. Ninh Thành đứng lên, đối với Tiêu Tâm Hề ôm quyền nói, còn xin Tiêu đạo hữu chỉ điểm. Mặc dù Ninh Thành không có cầm Thất Kiều Thần Thông nói chuyện, hắn đã quyết định quyết tâm, một khi Tiêu Tâm Hề cho hắn đáp án thỏa mãn, hắn sẽ cho Tiêu Tâm Hề và Trung Vô Trần cùng nhau tu luyện Thất Kiều Thần Thông. Cách chương.